chắc chiêu

làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ con hời, con ngủ cho ngon. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng. Giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mai tranh liêm liêm nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phải nhòa tháng năm đêm đêm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phải nhòa tháng năm đêm đêm sống bên mẹ. Phải hiểu ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người hỡi đừng quên. Công cha như nước trong nguồn chảy ra, người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tay ba, hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có. Làm con phải hiểu ai ơi hãy nhớ công cha, đã vì đàn con công ai dịu dắt, công đức cao dài người ơi đừng quên. Công ai ghi khắc trong tâm, chân thành niệm kinh hương trầm nguyện dâng. Công cha như